Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, chương 7. Bóng thẳng hệ Breaking Ball. Âm 6 điểm. Ao, mặc dù đối với Matsumoto cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng đối với quyết thời điểm, Sawamura cũng không có hạ thủ lưu tình hiệp 6 nửa trước. Matsumoto đánh ra đập trúng bóng, tập hợp mãn 6 điểm, bị đào thải ao theo hắn ao. Cái cuối cùng Catcher rốt cục lên sàn tiểu tử lên sân. Có chút mọi người tìm nàng trăm nghìn độ, người kia nhưng ở sơn hỏa dã rời nơi mùi vị mọi người đều rất chờ mong biểu hiện của hắn. Cũng không định đến, tiểu tử lên sân sau liên tiếp tiếp cầu sai lầm, rất nhanh sẽ được rồi 6 điểm đến nửa sau hiệp 6. Thi đấu liền không có cách nào tiếp tục tiến hành điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 25, không lên Komaki. Lên sân sau, tổng cộng làm mất đi 7 điểm. Có điều cũng giải quyết 6 cái batter đang không có catcher dưới sự phối hợp. Biểu hiện của hắn coi như không tệ làm thay Sawamura pitcher. Miễn cưỡng hợp lệ, phía dưới ta tuyên bố hợp lệ tuyển thủ. Komaki, Hoyun, Sawamura tuyên bố 6 cái tiêu chuẩn, sau đó nhìn mọi người, bổ sung nói rằng, ta biết, mọi người có không ít người là hướng về phía bóng chày đội mới đến Akagi. Chỉ dựa vào chúng ta một lần kiểm tra, liền đem các ngươi soạt hạ xuống, cũng không công bằng chúng ta không phải thượng đế, tự nhiên cũng không có tư cách quyết định các ngươi sinh tử nhưng trên thực tế. Một cái đội bóng liền cần 18 người. Chúng ta cũng đã tận lực, cũng không thể để những này vì là đội bóng trả giá qua một năm nỗ lực đội viên cũ, cho các ngươi làm ra hy sinh như vậy đi. Nếu như các ngươi hữu tâm, mùa hè giải thi đấu bắt đầu 2 tháng trước chúng ta còn có một lần tuyển. Mọi người có thể tự do khiêu chiến này 6 cái đã tuyển chọn năm nhất bạn học. Chỉ muốn các ngươi thắng. Vậy các ngươi liền tiến hành trao đổi ngoài ra, trừ phi có người tự nguyện lui ra, bằng không chúng ta là sẽ không tăng thêm nữa người mới, nghe rõ chưa? Rõ ràng, Sawamura nói phi thường thấu triệt, tuy rằng không đem đội 2 khái niệm nói ra, nhưng mọi người đã tự động đem mình đặt ở đội 2 vị trí đội 16 cái người mới. Lưu lại theo một khối huấn luyện cái khác, không có bị tuyển chọn tiểu đồng bọn thì lại tại chỗ giải tán, nếu như muốn theo huấn luyện cũng không phải là không thể, có thể theo một khối thể dục buổi sáng chạy bộ, cũng có thể sử dụng sân bóng chày, nhưng không thể ảnh hưởng bóng chày đội chính thức huấn luyện. Sawamura đưa ra điều kiện rất tốt, chân tâm yêu thích bóng chày người cũng không sẽ quan tâm những này hạn chế một ít đến tham gia trò vui, theo đuổi danh dự người cũng không thiếu lui ra tiến vào bóng chày đội bọn họ rất yêu thích. Cho bóng chày đội làm bồi luyện cùng cầu đồng, bọn họ cũng không thích đối với những này. Sawamura là không thèm để ý, hắn chỉ là cho một nấc thang, để những kia không có bị tuyển chọn ra hỏa. Chính mình lui ra như vậy bọn họ có oán khí cũng là châm đối với mình, mà không phải bóng chày đội lối thoát. Chúng ta không phải không đã cho. Ngươi không có tiếp tục kiên trì liền không trách người khác, tên tiểu tử kia không được sao? Không có bị tuyển chọn người sau khi rời đi, Hoso để Oea cùng Yamaguchi bọn họ chỉ huy đội viên mới huấn luyện, sau đó chính hắn đi tới Sawamura bên người, hỏi đối với mình người nối nghiệp. Hoso là có khúc mắc nói thật, hắn thực sự cùng Sawamura còn có Akagi tiểu các bạn bè không có chờ đủ, hắn còn muốn xem Sawamura đến năm thứ 3 thời điểm sẽ có thế nào phong thái, xem bọn họ Akagi có phải là thật hay không có thể khuấy lên càn khôn tính toán đâu ra đấy. Cách mùa hè giải thi đấu bắt đầu cũng có điều liền còn có 3 tháng, Hoso càng ngày càng cảm giác thời gian không đủ dùng một mặt. Hắn bài xích có người thay thế hắn, cùng Sawamura hợp tác, mặt khác làm Sawamura chi kỷ cùng lão đại ca. Hắn lại hy vọng chính mình đi rồi, có thể có người tiếp Sawamura, cầu Matsumoto tiểu tử kia Không nói những cái khác, tiếp cầu kỹ thuật hẳn là phi thường vững chắc. Sawamura không tỏ rõ ý kiến Carter. Cũng không phải nói chỉ có tiếp cầu kỹ thuật là được làm trên cầu trường quan chỉ huy. Carter trách nhiệm có rất nhiều. Quan sát tình thế, điều hành phòng thủ, đối phó Butler, không nói chiến thuật lên đồ vật. Liền ngay cả cá nhân kỹ thuật cũng nhất định phải vững vàng mới được tiếp cầu. Ném bóng, kiềm chế, ám sát, mỗi một cái đều cần luyện tập. Cao trung hào môn có câu nói, gọi bồi dưỡng một cái hợp lệ. Carter, ít nhất cần 2 năm này còn vẻn vẹn là hợp lệ. Một cái ưu tú Carter, thậm chí chỉ dựa vào bồi dưỡng đều bồi dưỡng không ra. Này còn cần Carter chính mình có năng khiếu mới có thể. Masumoto ở tiếp cầu lên tuy rằng biểu hiện ra phi phàm thiên phú, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa hắn chính là một cái tốt Carter. Đương nhiên, thứ này cũng phải nhìn hắn hợp tác đối tượng. Đối với Sawamura tới nói, Masumoto cũng thật là cái không sai hợp tác. Xem thiên phú của hắn, trải qua quen thuộc cùng tôi luyện, tiếp Sawamura cầu hẳn là không thành vấn đề. Mà Sawamura cùng hết thảy pitcher đều không giống nhau, chính là hắn vẻn vẹn cần một cái có thể tiếp được hắn cầu catcher là tốt rồi. Chỉ cần catcher có thể tiếp được Sawamura cầu, Sawamura là có thể giải tỏa càng nhiều quỹ tích bóng. Thậm chí hắn ném bóng tư thế cũng có thể theo cải biến. Sawamura hiện tại cùng Hoso hợp tác ném quỹ tích bóng không phải là Sawamura toàn bộ quỹ tích bóng, không nói những khác. Liền Sawamura bóng thẳng hệ breaking ball, liền tuyệt đối không chỉ là lên phiêu bóng thẳng cùng phổ thông bóng thẳng hai loại dùng bóng mềm cùng bóng cứng, có bản chất khác nhau. Vì lẽ đó Sawamura trước kia rất nhiều quỹ tích bóng cũng không thể dùng, chỉ có thể một lần nữa nghiên cứu, nhưng lãng phí thời gian 2-3 năm học tập một ít đối với mình không hề có tác dụng quỹ tích bóng. Sawamura lại không muốn phải biết, coi như ngày sau chơi bóng cứng. Cũng không phải nói Sawamura kiếp trước hết thảy breaking ball đều có thể dập khuôn. Hắn vẫn là cần từng loại luyện tập bàn tay to nhỏ, sức mạnh của bản thân, uy lực bóng, tốc độ bóng không giống. Một cách tự nhiên ném ra breaking ball cũng không giống Sawamura so với kiếp trước. Sớm 3 năm bắt đầu làm chính quy luyện tập thân thể của hắn. Bàn tay, sức mạnh cùng tốc độ bóng cũng tất nhiên trước mặt thế không giống, cho nên nói hết thảy quỹ tích bóng, hắn đều muốn một lần nữa luyện tập mới có thể nắm giữ. Đương nhiên, có kinh nghiệm của kiếp trước, hắn học tập nắm giữ tốc độ nhất định phải so với kiếp trước nhanh rất nhiều. Breaking ball có không thông dụng, tự nhiên cũng có một chút thông dụng. Mặc kệ là bóng mềm vẫn là bóng cứng đều có thể sử dụng breaking ball. Chẳng hạn như lại như Sawamura bóng thẳng hệ breaking ball cùng chain up trước. Sawamura dùng qua chain up, nhưng ngoại trừ chain up ở ngoài, kỳ thực bóng thẳng hệ cũng không có thiếu cái khác biến hóa. Nói thí dụ như Sawamura cổ quái cầu cùng chain up như thế, đều là bóng mềm bóng cứng thông dụng, hoàn toàn có thể sớm bắt đầu luyện tập. Nói tóm lại, đối với Sawamura tới nói, đem Masumoto chiêu tiến vào trong đội ngũ đối với chính hắn, đối với Akagi bóng chày đội đều cực mới có lợi, có thể coi là như vậy. Sawamura vẫn như cũ không chút khách khí bắt hắn cho loại bỏ, quy củ là chúng ta định, tự chúng ta đương nhiên phải tuân thủ. Hơn nữa tên kia tổng cộng mới chơi đùa 3 lần bóng chày, cũng không ai biết hắn có phải là 3 phút nhiệt độ. Chúng ta không thể nhân vì chính mình liền miễn cưỡng người khác. Trong nội tâm Sawamura cũng là cực kỳ kiêu ngạo. Còn nữa, nếu như chính hắn chân tâm yêu thích bóng chày, hắn là sẽ không như thế dễ dàng liền từ bỏ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.